Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 925, ảo cảnh buông xuống, 2, góc truyện audio.com, một lần này Đông Bá Tuyết Ưng vẫn là lấy công đối công, căn bản không phòng ngự một đao này. Hắn nhìn ra được một đao này uy thế tựa như mạnh quỷ dị, nhưng so sánh với vị hộ pháp làn da đỏ sậm kia lúc trước vẫn kém không ít. Bởi vì Đông Bá Tuyết Ưng là gia thương trước cũng đâm trúng thân thể vị nam tử mắt biếc này trước. Nam tử mắt biếc này cũng là thân thể ngạnh kháng, hiển nhiên rất tự tin với thân thể, một lần này lúc huyết xà thương tới gần thân thể nam tử mắt biếc cũng chưa lọt vào lực cản, mà là rất bình thường đâm trúng thân thể đối phương, trực tiếp ở trên thân thể đối phương đâm ra một cái lỗ máu to bằng miệng bát. Nam tử mắt biếc không biến sắc, thân thể tuy lảo đảo, nhưng uy thế của trường đao kia lại không chịu ảnh hưởng, vẫn bổ mạnh vào trên người Đông Bá Tuyết Ưng. Phốc, tương đương tương đương tương đương. Cú bổ mạnh này khiến Đông Bá Tuyết Ưng lại lần nữa bị ném bay, lại cách vị nữ hộ pháp áo bào cho kia càng gần thêm. Vây khốn hắn, nam tử mắt biếc truyền âm nói. Hiển nhiên một đao này cũng không phải muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng, mà là khiến Đông Bá Tuyết Ưng cách vị nữ hộ pháp này gần thêm. Giao cho ta, nữ hộ pháp áo bào cho mặt ngoài thân thể có vô số cành cây màu xanh lục sinh trưởng, cành cây lá cây màu xanh lục điên cuồng tràn ngập hướng Đông Bá Tuyết Ưng sinh trưởng bao phủ tới. Không ổn, Đông Bá Tuyết Ưng không dám thật sự để bị dây dưa. Nếu bị nhốt chặt, mình cho dù trốn vào thiên địa hư giới, cành cây quấn ở trên người mình cũng sẽ theo đó tiến vào thiên địa hư giới. Thậm chí lực lượng đủ lớn, có thể mạnh mẽ kéo ra. Đi, trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đâm mạnh về phía nữ hộ pháp áo bào cho, tốc độ trường thương phóng to đâm mạnh so với tốc độ những cành lá kia lan tràn nhanh hơn nhiều. Nữ hộ pháp áo bào cho nhíu mày, nhất thời vô số cành lá vờn quanh nàng hình thành một quả cầu. Phốc, trường thương đâm vào, liên tiếp đâm thủng lượng lớn cành lá ngăn cản. Nhưng sau đó uy thế kịch liệt giảm xuống, hiển nhiên khó có thể đâm thủng quả cầu này. Thu, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, huyết xà thương lập tức kịch liệt thu nhỏ lại rút về. Hắn gần như không ngừng, lật tay lại đâm một thương về phía lão giả quần áo bào tím xa xa. Cẩn thận, trong binh khí hắn có vô độc phi thường khó có thể khu trừ. Nam tử mắt biếc vội truyền âm, lỗ máu to bằng miệng bát trên người hắn đang khôi phục phi thường chậm chạp, tốc độ khôi phục này quá chậm. Lão giả quần áo bào tím chỉ lộ ra một đôi mắt nhíu mày. Hắn là không sở trường chiến đấu cận thân nhất trong bốn vị hộ pháp, nhưng không sở trường đánh nhau nữa, luận cường độ thân thể cũng không thua gì Đông Bá Tuyết Ưng, hơn nữa tu hành đến bậc này cũng có thủ đoạn phòng ngự. Vù vù vù, chung quanh thân thể hắn bắt đầu xuất hiện một tầng sương mù màu đen, đồng thời hắn xa xa nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Không lấy được máu của hắn, uy lực chú sát cũng không đủ. Lão giả áo bào tím này tuy nhíu mày, nhưng trong miệng vẫn lẩm bẩm. Đồng thời, một dao động quỷ dị vô hình buông xuống, bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng. Hả, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, dao động này rất quỷ dị, tựa như vượt qua thiên địa này, cũng vượt ra khỏi phạm vi thiên địa hư giới của bản thân có thể khống chế. Nó tựa như bắt nguồn từ nơi tầng cao hơn, thậm chí loại lực lượng này không thuộc loại năng lượng thông thường, cũng không thuộc loại linh hồn công kích. Là một loại công, góc truyện audio.com, kích chưa biết càng thêm thần bí, loại công kích này ở lúc tới gần Đông Bá Tuyết Ưng, cũng lọt vào sinh mệnh lực Đông Bá Tuyết Ưng tự nhiên ẩn chứa ảnh hưởng, bắt đầu không ngừng suy giảm, cuối cùng, dao động này suy giảm đến biến mất. Đây là chú sát quỷ dị của mẫu tổ giáo mà sư tôn nói sao? Nghe nói vật dẫn tốt nhất là máu, tuyệt đối không thể để máu dơ vào trong tay kẻ địch, nếu không uy lực loại chú sát này đem tăng lên rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng vừa rồi tuy hộc máu, nhưng đều là bắt nguồn từ năng lượng của bản thân, một ý nghĩ là thu hồi, năng lượng không hao tổn chút nào. Tuy trong lòng giật mình, nhưng huyết xà thương trong tay vẫn đâm về phía lão giả áo bào tím, cũng đâm vào trong một tầng sương mù đen kia. Lực cản của sương mù đen cực lớn, giống như có vô số sinh vật đang đánh vào huyết xà thương ở sau khi uy thế suy yếu đến năm thành, vẫn đâm trúng thân thể lão giả áo bào tím. Phốc, vừa đâm chúng, giống như đâm phá hư vô, trực tiếp đâm ra một cái lỗ thủng lớn ở ngực lão giả áo bào tím, hoàn toàn đâm thủng. Nhưng khu vực khác của thân thể lão giả áo bào tím không tổn hao gì, lỗ thủng lớn kia khôi phục cũng rất chậm. Hộ pháp làn da đỏ sậm căn bản không thương tổn được. Nữ hộ pháp kia cũng có cành lá màu xanh lục bảo hộ, không thi triển hư giới đạo cũng không gây thương tổn được. Còn lại lão giả áo bào tím này cùng với nam tử mắt biếc kia, nam tử mắt biếc thân thể phòng ngự tương đương xanh vân hộ pháp, lão giả áo bào tím thì tựa như thân thể yếu nhất. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nhủ, thăm dò chi tiết kẻ địch tất cả cũng đã có sự đánh giá. Người trốn không thoát đâu, vô số cành lá lan tràn đến đã tới chỗ Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lại cười một cái, thân thể như ảo như thực, tuy nhìn như còn ở đây, nhưng đã tiến vào thiên địa hư giới. Vô số cành lá xẹt qua thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, lại vô trượt. Cái gì, bao gồm nữ hộ pháp ở trong, mỗi người lắp bắp kinh hãi, sao không quấn quanh trói buộc được. Tới ta động thủ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Ông, thiên địa hư giới buông xuống. Ảo cảnh buông xuống, trong tình báo sư tôn huyết nhận thần đế cho có ghi lại cường giả mẫu tổ giáo thân thể rất mạnh, nhưng điểm yếu cũng rất rõ ràng, chính là cảnh giới rất thấp. Thân thể cường đại thai nghén ra linh hồn cường đại, nhưng cảnh giới thấp khiến cấp độ tu tâm của bọn họ phổ biến không tính là cao, tuy nói trong kẻ yếu cũng có tu tâm mạnh, nhưng dưới tình huống bình thường. Cảnh giới càng cao, bình thường tu tâm cũng càng cao. Huyết nhận thần đế Thâm Uyên Thủy Tổ, Bàng Y bọn họ mỗi người cấp độ tu tâm đều rất cao. Mà ở trong chân thần bình thường, ngay cả đạt tới cấp độ tu tâm như Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất ít. Ở mẫu tổ giáo, các hộ pháp này, bình thường cảnh giới cũng chỉ cấp độ giới thần tứ trọng thiên, tu tâm phổ biến không tính là cao. Tuy linh hồn rất mạnh, nhưng cảnh giới tu tâm thấp khiến bọn họ lúc đối mặt ảo thuật sẽ tương đối chịu thiệt. Mà nói ảo thuật, ở tại thần giới và hắc ám Thâm Uyên, sinh sống ở hắc vụ hải, thường xuyên ở trong hắc vụ hải tìm hiểu những ảo cảnh kia, hơn nữa mở ra, hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối xem như xếp ba hạng đầu trong tôn giả. Như tôn giả khác có lẽ cảnh giới rất cao, nhưng mở đạo thì không phải đạo loại ảo thuật. Mà, hư giới đạo của Đông Bá Tuyết Ưng chính là loại ảo. Cốc truyện audio.com, thuật tự nhiên ảo thuật rất lợi hại. Cách chương.